Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2546, chương 2548. Ngươi thuộc về ta. Nói thật, Rama rất nổi giận, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Otterer thái độ. Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, cũng bởi vì chút chuyện này, ngươi vẫn đều che giấu. Có cần phải sao? Rama lời nói ra, nhường Otterer thẳng tắp nhìn lại. Chẳng lẽ ngươi không có hiểu chưa? Otterer cũng ức chế lấy tình cảm giống như mà nói. Ta nói, ta là kẻ địch của thế giới, là văn minh chi địch, là nhân loại chi địch, là cái hành tinh này lên hết thảy kẻ địch, thậm chí còn một lần phá hủy qua trên mặt đất vạn vật. Ngươi chẳng lẽ không có chút nào, không có chút nào chú ý, không có chút nào sợ hãi sao? Otterer liền muốn nói như vậy, nhưng mà, ta không có chút nào thế nào a? Rama anh âm trở nên bao hàm quyết đoán. Nói như thế, điểm ấy phá sự, ngươi không phải sớm liền đã nói qua sao? Otterer lập tức yên lặng, có thể sự thật liền là như thế. Xa nhớ ngờ đó, Rama vừa nhìn thấy Otterer lúc thân ở thạch thất bên trong cự thần Otterer cũng đã nói. Ta tức không phải anh linh, cũng không phải anh hùng, vô phương đáp lại ngươi triệu hoán ra, càng không cách nào trợ giúp ngươi trưởng cứu nhân loại. Chẳng thà nói, dùng lập trường của ngươi mà nói, ta kỳ thật xem như địch nhân của ngươi. Đây là cự thần Otterer tại lần thứ nhất gặp mặt lúc liền đã thẳng thắn qua sự thật. Sau đó, làm anh linh Otterer cũng là tại lần thứ nhất hiện giới. Cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước về sau, ngay trước Rama trước mặt, càng ngay trước King of Magic Solomon trước mặt, giống như vậy tuyên bố qua, ta là phá hư hóa thân, ta là văn minh kẻ xâm lược, ta là chỗ có tồn tại đồ vật cùng chung địch, nhân, ta là trà đạp hết thảy, phá hoại hết thảy tai ách, này chút liền vẫn luôn là Otterer định nghĩa, Otterer liền giống như vậy, mặc dù một mực lén gạt đi thân phận chân thật của mình. Có thể lại chưa từng có giấu giếm qua lập trường của mình cùng tính nguy hiểm. Nói cách khác, Otterer vẫn luôn rất có tự giác, càng vẫn luôn cảnh cáo tất cả mọi người. Nói cho tất cả mọi người, nàng có nguy hiểm cỡ nào, không phải tùy tiện là có thể đến gần tồn tại. Dưới tình huống như vậy, chẳng lẽ ngươi quên, ta chính là tại biết tất cả những thứ này dưới tình huống. Còn hướng thân ở thạch thất bên trong ngươi làm ra thỉnh cầu. Nhường ngươi nắm lực lượng cho ta mượn, giúp ta đánh lui cường địch sao? Rama như thế nói thẳng, ta là xác xác thật thật biết ngươi nguy hiểm cỡ nào. Kết quả còn hướng ngươi xin giúp đỡ, cùng ngươi đề ký khế ước. Đã như vậy, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn sợ chính mình thân phận chân chính bị ta biết. Sẽ để cho ta sợ hãi, sẽ để cho ta hoảng hốt, để cho ta căn cứ vào lập trường, không có cách nào lại tiếp tục tiếp nhận ngươi. Ngươi có phải hay không ngốc a? Rama nhịn không được tức miệng mắng to. Cái này, Otterer hoàn toàn không lời nào để nói. Kinh ngạc nhìn đối với mình tức miệng mắng to Rama, trong lòng nổi lên một trận gợn sóng. Hết lần này tới lần khác, Rama còn đang mắng, ngươi cho rằng ta ở trong mơ gặp bao nhiêu lần ngươi làm là màu trắng cự thần trà đạp đại địa tình. Cảnh rồi, ngươi cho rằng ta tận mắt nhìn thấy qua ngươi cái kia hung ác phá hư bao nhiêu. Cho đến nay, có bao nhiêu người đã nói với ta ngươi rất nguy hiểm. Lại có bao nhiêu lần, ngươi tồn tại, nhường từng cái thấy ngươi người đều không rét mà run a. Mà ta vẫn tại nhìn xem tất cả những thứ này, một mực tại trải nghiệm lấy tất cả những thứ này, rõ ràng, hoàn toàn biết ngươi tồn tại, đến cùng ý vị chính là cái gì? Có thể là, ta có biểu hiện qua một lần sợ hãi, có biểu hiện qua một lần hoảng hốt, thậm chí là có dù cho từng giờ từng phút hối hận cùng ngươi để ký khế ước sao? Rama liền hoàn toàn không có thu lại chính mình, thậm chí hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ. Chẳng qua là đem trong lòng mình cho tới nay kìm nén lời đều cho phát tiết đi ra mà thôi. Rõ ràng chính là ta cầu ngươi đem lực lượng cho ta mượn. Coi như có hậu quả gì không đều là ta gieo gió gặt bão. Ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Rõ ràng ngươi cho đến nay cũng không biết đã giúp ta bao nhiêu lần. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lại bởi vì không quan trọng một cái lập trường liền kháng cự ngươi sao? Cho ta suy nghĩ thật kỹ, ngươi cùng ta khế ước về sau, cùng ta cùng đi qua bao nhiêu cái thế giới, lại cùng ta cùng một chỗ vượt qua bao nhiêu tuế nguyệt. Chúng ta làm linh hồn chung tan chủ tớ, thực tế cùng một chỗ đợi qua thời gian, nói ít đều phải có 4-50 năm, dòng dã 4, thời gian 50 năm, ngươi liền hoàn toàn không có dù cho một điểm hiểu ta là cái hạng người gì sao? Nếu thật là dạng này, ta đây liền không thể không nói một câu. Otter, Attila, bơi tinh đội quân mũi nhọn, nhường thái cổ chư thần e ngại không thôi màu trắng cự nhân. Người thật sống vô dụng rồi đã lâu như vậy. Rama tiếng mắng liền là như thế xong. Có thể là, câu này câu giận mắng, rơi vào Otter trong tai, lại là so bất kỳ lời nói đều làm nàng sinh lòng xúc động. Hồi tưởng lại cho đến nay cùng Rama vượt qua hết thảy tuế nguyệt, Otter đột nhiên phát hiện chính mình thật có chút sống vô dụng rồi. Tựa như Rama nói tới như vậy, nàng đều đã cùng ở bên cạnh hắn dòng dã 4 thời gian 50 năm, làm sao không có chút nào hiểu rõ hắn đâu. Otter sớm nên nghĩ đến cái gì kẻ địch của thế giới, cái gì văn minh chi địch, ngôi sao gì bóng chi địch, cái gì nhân loại chi địch, toàn diện đều không liên quan gì đến ta. Rama như vật tuyên ngôn, ta chỉ biết là, ngươi là ta servant, là cùng ta linh hồn chung tan servant. Biết ta tuyệt đối khế ước là cái gì không? Biết ngươi cùng ta ký kết cái này khế ước, nắm tự thân tồn tại đều hóa thành ghi chép khắc vào linh hồn của ta bên trong. Lại ý vị như thế nào sao? Nếu như ngươi không rõ ràng, vậy liền để cho ta tới nói cho ngươi. Rama nhìn thẳng hướng về phía Otter. Ngươi đã không nữa thuộc về bơi tinh, càng từ lâu hơn không nữa thuộc về dân tộc Hung Nô. Nghe rõ cho ta, cự thần Otter, ngươi thuộc về ta. Lời ấy lời này, nhường Otter tâm triệt để chấn động lên. Ta thuộc về ngươi. Câu nói này là có ý gì? Otter còn không đến mức không rõ. Ta đồ vật của mình, ta làm gì sợ hãi? Ta đồ vật của mình, ta làm gì hoảng hốt? Ngươi là tuyệt đối sẽ không chống lại mệnh lệnh của ta tồn tại à? Ta đây sợ cái gì? Hoảng hốt cái gì? Vẫn là ngươi cảm thấy, bởi vì ngươi đã từng phạm vào hung ác tội, cho nên ta hội gạt bỏ ngươi. Chán ghét ngươi à? Ngươi thật sự coi ta làm cứu thế chủ sao? Thật cho là ta là người tốt sao? Đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng phải biết, ta cũng không phải người tốt. Tuyệt sẽ không bởi vì ngươi đi qua đã làm sự tình gạt bỏ ngươi. Chán ghét ngươi, nghe rõ chưa? Rama mỗi chữ mỗi câu, nhường Otter cắn chặt bờ môi. Thứ nhất đối hồng bảo thạch trong đôi mắt, cuối cùng tích xúc nổi lên nước mắt. Thấy cảnh này, Rama ngược lại cười. Ngay sau đó, Rama xoay người. Ngươi đã nói, ngươi là vũ khí của ta, nên làm sao sử dụng ngươi, đều do ta quyết định, đúng không? Rama nói như vậy, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Ta đem ngươi trở thành làm bằng hữu, đem ngươi trở thành làm đồng bạn, càng đem ngươi trở thành làm một đời một thế đều sẽ không gạt bỏ vận mệnh thể cộng đồng. Cho nên, đừng có lại đem mình làm có khả năng tùy thời lãng phí hết đồ vật. Tựa như trong tay ngươi, cái kia nắm phô tông dây, ngươi thanh kiếm này, đã bị ta đoạt lấy, cùng ta tồn tại bản thân dung hợp tại một khối. Đã như vậy, ngươi chính là của ta phô tông dây, ta Sword of God, át chủ bài của ta. Tuyệt đối đừng quên, lưu lại nếu như vậy,